Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, thân phận bại lộ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, xem ra. Cái gì cũng không gạt được Trầm đại tiểu thư à, từ Sơn Thủy một câu nói. Đã chứng minh Trầm Bích Quân suy đoán. Từ Sơn Thủy thật liền không có ý bỏ qua cho bọn họ. Mà rõ ràng điểm này sau đó, Trầm Bích Quân sắc mặt thì trở nên đặc biệt khó khăn xem. Không nghĩ tới ngươi Từ Sơn Thủy lại là người như vậy. Từ Sơn Thủy vui vẻ cười to, là một tên hải tặc, ta chính là người như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cùng ngươi như nhau nói chữ tín sao? Nói tới chỗ này, Từ Sơn Thủy nhìn một cái Trầm Bích Quân, nói, các người ngày hôm nay rơi vào trong tay ta, ai đều chưa nghĩ sống trước rời đi, còn như người Trầm Bích Quân mà, ngược lại là một người đẹp, ta mặc dù sẽ không để cho ngươi làm áp trại phu nhân, nhưng khẳng định cũng phải cần đùa bỡn ngươi một phen sau đó, cho ngươi thêm lên đường. Vừa nói, Từ Sơn Thủy vẫy tay. Mà đang ở hắn vẫy tay sau đó, mấy tên lâu la lập tức liền hướng Trầm Bích Quân nhào tới, muốn bắt nàng. Bất quá, vừa lúc đó, bên cạnh Tần Thiên đột nhiên ra tay, một cước liền đem nhào tới lâu la đá lật trên đất. Phiến khắc thời gian sau đó, xông lên lâu la liền bị Tần Thiên giải quyết xong hết rồi. Mà lúc này, Từ Sơn Thủy đứng ở một bên, không chỉ không có tức giận, cũng không có giật mình. Hắn thậm chí còn lộ ra một tia cười yếu ớt, vỗ tay một cái. Tốt thân thủ à, Tần Thiên tiểu công gia rốt cuộc không nhịn được sao? Từ Sơn Thủy đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Tần Thiên và Trầm Bích Quân sau khi nghe được, đều là sững sốt một chút. Ngươi làm sao biết ta thân phận? Tần Thiên đúng là tới. Nhưng hắn và Trầm Bích Quân làm chuyện này, người biết tuyệt đối sẽ không nhiều. Từ Sơn Thủy ở một kiến phương, làm sao biết? Hiển nhiên, có người bán đứng hành tung của bọn họ, mà Từ Sơn Thủy mới vừa rồi làm hết thảy, cũng chẳng qua là ép Tần Thiên ra tay, bại lộ thân phận thôi. Đây đối với Từ Sơn Thủy mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn có thể chính là rất thích loại này từ từ yết xuyên một thân phận cá nhân loại khoái cảm kia. Biết ngươi thân phận, tự nhiên là có người nói cho ta. Từ Sơn Thủy cười một tiếng. Hắn bây giờ rất thích cùng Tần Thiên chơi loại này trò chơi mèo vờn chuột. Vào hắn một kiến phương. Vậy hãy cùng người chết xong hết rồi. Như vậy, hắn vậy liền không có gì cố kỵ. Nghĩ thế nào nói, liền nói thế nào. Có người nói cho ngươi, cái này ta đây thật là tò mò, ta đi tìm Trầm cô nương sự việc, không có mấy người biết. Từ Sơn Thủy nhún nhún vai, có thể vẫn là có mấy cái như vậy người biết. Trầm gia thuyền bang tốt xấu lẫn lộn, ngươi lấy là trong này cũng chưa có một ít xung đột lợi ích sao? Trầm Bích Quân trong mắt hơi chăm chú, nàng thật giống như đột nhiên hiểu một điểm cái gì. Là vương đà chủ sao? Trầm Bích Quân hỏi một câu. Mà nàng trong miệng vương đà chủ không phải người khác, chính là bọn họ Trầm gia thuyền bang, ở bến sông phụ trách các loại sự vụ lớn nhỏ vương chiết vương đà chủ. Hắn là theo nàng phụ thân cùng nhau đánh liều xuống lão công thần, Trầm gia thuyền bang mới có thể có ngày hôm nay. Vương đà chủ có thể nói là công không thể không có. Hắn ở thuyền bang rất được người kính trọng. Theo lý thuyết, Trầm Bích Quân không biết hoài nghi như vậy một cái lão công thần. Nhưng là, nàng phụ thân đã từng nói với nàng qua, muốn hắn chú ý cẩn thận vương đà chủ. Nàng lúc ấy không có để ý, nhưng hôm nay hành tung của bọn họ bị người bại lộ. Vậy nàng rất tự nhiên cũng nhớ tới vương đà chủ, mà nghe được Trầm Bích Quân lời này sau đó. Từ Sơn Thủy ngược lại cũng không giấu giếm, bởi vì là ở hắn xem ra, đối với mấy người chết mà nói, không có gì là tốt giấu giếm, xem ra ngươi cũng không đần mà, Không tệ, chính là cái đó vương đà chủ. Hắn mơ ước trước bang chủ thật lâu à? Vì trước bang chủ, hắn lập hồi lâu, thậm chí không tiếc cùng ta liên thủ. Nếu không ngươi lấy là ngươi phụ thân là chết như thế nào? Nói tới chỗ này, Trầm Bích Quân cả người nhất thời lúc lắc một cái, thiếu chút nữa té xỉu rồi. Chẳng lẽ chuyện này cùng hắn phụ thân còn có quan hệ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ha ha ha, xem đem tiểu mỹ nhân ngươi gấp. Bất quá các người rất nhanh lại phải chết. Nói cho các người cũng không sao. Năm đó ngươi phụ thân ra biển, là vương đà chủ mới trên thuyền làm tay chân. Nếu không lấy ngươi phụ thân kinh nghiệm, đó là dễ dàng trên biển xảy ra chuyện. Ngươi phụ thân sau khi chết, hắn liền muốn đoạt quyền. Chưa từng nghĩ các người tỷ đệ hai người, ngược lại vẫn có chút bản lãnh, lại ổn định trận cước. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là cùng ta liên thủ. Đem đệ đệ ngươi ra biển hành tung nói cho ta, để cho ta cướp Trầm Lãng, sau đó dẫn ngươi trước đi tìm cái chết. Chỉ cần các người tỷ đệ hai người chết ở nơi này, vậy Trầm ra thuyền bang, nhưng chính là vương đà chủ. Từ Sơn Thủy nói có chút đắc ý, cái này là của người khác bí mật và riêng tư. Nhưng mà, từ hắn trong miệng nói lúc đi ra, lại để cho hắn có một loại cho tới bây giờ chưa từng có khoái cảm. Cái loại đó có thể tùy ý nắm trong tay hết thảy cảm giác. Thật sự là tốt không thể khá hơn nữa. Hắn như vậy sau khi nói xong, Trầm Bích Quân cả người đã có chút bối rối. Nàng vẫn luôn lấy là mình phụ thân là ra biển xảy ra ngoài ý muốn mới chết. Không nghĩ tới, lại là bị vương đà chủ hại chết. Vương chết, cùng ta trở về, cần thiết tính mạng ngươi. Trầm Bích Quân trong tròng mắt, sát khí bung ra, bất quá, vừa lúc đó, Từ Sơn Thủy nhưng là ha ha cười một tiếng. Đáng tiếc, các người không trở về được. Nói tới chỗ này, Từ Sơn Thủy tựa hồ đã đối với giải mật mất đi hứng thú. Hắn phất phất tay, nói, trừ Trầm Bích Quân, những người khác cũng giết cho ta. Hắn là sẽ không để cho người sống rời đi. Bất quá, vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng là lạnh lùng nói, giết chúng ta, xem ra ngươi Từ Sơn Thủy lá gan rất lớn à, ngươi lấy là giết ta Tần Thiên, ngươi Từ Sơn Thủy là có thể sống thật khỏe. Không dối gạt ngươi nói, ta và Trầm cô nương trước khi tới liền đã làm xong an bài. Nếu như chúng ta bên trong 3 ngày chưa có trở về đi, ta cuồng ma quân thì sẽ và Trầm ra thuyền bang những người đó đi thuyền chạy tới. Khi đó, tất bình định các người một kiến phương. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại hừ một tiếng, không muốn cùng ta nói gì vương đà chủ nắm trong tay hết thảy. Hắn ở ta cuồng ma quân trong mắt, ngay cả một giám đều không coi là. Ta Tần Thiên nói ra ra lệnh, ta cuồng ma quân chính là giết người, cũng là nhất định sẽ hoàn thành. Muốn giết chúng ta, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tần Thiên cũng không có cùng Trầm Bích Quân nói những thứ này. Nhưng hôm nay loại chuyện này, cũng chỉ có thể trước trấn áp Từ Sơn Thủy nói sau. Nếu như Từ Sơn Thủy không gấp trước giết bọn họ, đó còn dễ nói. Có thể nếu như Từ Sơn Thủy muốn giết bọn họ, vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Hồ Thập Bát bọn họ gắng sức đánh cuộc một lần. Mà lấy hắn mang thực lực của những người này, ở chốc lát bây giờ, bắt được Từ Sơn Thủy hẳn không phải là vấn đề. Bắt được Từ Sơn Thủy, bọn họ phải rời khỏi có hy vọng. Chí ít, bọn họ trước đứng chỗ bất bại. Bất quá hết thảy các thứ này, đều phải xem Từ Sơn Thủy lựa chọn. Nghe xong Ngần Thiên nói sau đó, Từ Sơn Thủy lông mày khẽ động. Hắn ở chỗ này ung dung tự tại sung sướng có một đoạn thời gian. Bất quá hắn không hề cảm giác được mình một kiến phương liền là tuyệt đối an toàn. Nếu như Tần Thiên nói là sự thật, như vậy Tần Thiên cuồng ma quân thật sự có thể đạp bằng hắn một kiến phương. Mà hoặc là Tần Thiên, hiển nhiên so chết Tần Thiên, càng có thể đủ bảo đảm hắn an toàn.